Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 1548, phi thăng tiên vực. Mênh mông trang viên, to lớn tiên điện, tuôn trào không ngừng tiên hà, còn có liên miên không dứt cung điện, từng cảnh tượng ấy tráng lệ hình ảnh cộng đồng cấu thành rồi tiên vực. Tốt rộng lớn thế giới. Cái này là tiên vực sao? Ta cảm giác ta muốn thành tiên rồi. Diệp Vong Ưu, Nhiếp Thiên bọn người cùng rồi tới đây. Bọn họ đi đến tiên vực giữa. Khô héo vỏ khô bắt đầu chóc ra. Trên người tóc trắng bắt đầu biến thành màu đen. Gò má hiện đầy nếp nhăn đều bị vuốt lên. Bọn họ đều đang trở nên tuổi trẻ. Bị tẩm bổ, hư không giữa. Bao giờ cũng đều có tiên đạo pháp tắc chui vào những này trong cơ thể con người. Nhiếp Thiên bọn người lập tức cũng cảm giác được chính mình muốn đột phá rồi. Tần Phong, chúng ta muốn thành tiên rồi. Nhiếp Thiên kích động, giờ khắc này hắn trẻ lại rất nhiều. Giống như là trở lại rồi 30 tuổi. Diệp Vong Ưu, Bạch Lăng mà mấy người cũng đều như thế. Còn có toàn thân lông tóc khô héo hư không thú. Vậy bắt đầu chóc ra, tỏa ráng tuổi trẻ hào quang, An Khuynh Thành trên người vậy bộc phát ra đáng sợ ba động. An Khuynh Thành thể nội nổ vang, giống như là có chư thiên đại đạo cộng hưởng, từng sợi tiên quang từ An Khuynh Thành trên người nở rộ ra đến. Kia tiên quang lộng lẫy, sáng chói đến rồi cực hạn, nàng cả người đều đang phát sinh to lớn thuế biến. Thể nội đạo ngân bắt đầu từ ngụy tiên nói lột xác thành chân tiên nói. Tiền bối, này vinh thường a, Tần Phong hỏi Trảm Thiên Kiếm. Hắn chưa từng tới tiên vực, cho nên không biết rõ tiến vào tiên vực sau lại có loại này biến đổi lớn. 9 tầng thần giới tiên vực, cùng cái khác tinh hệ khác biệt. 9 tầng thần giới tiên vực bên trong ẩn chứa rồi không cách nào hình dung tiên đạo năng lượng. Ở cực kỳ xa xôi tuế nguyệt, tiên vực vừa xây thành thời điểm, chỉ cần là đạo tổ đỉnh phong tu sĩ, phi thăng tiên vực kinh lịch pháp tắc thuế biến, liền có thể trở thành sự thật tiên. Về sau thiên địa suy yếu, nhưng chỉ cần có được nửa bước tiên đạo tu vi, tiến vào tiên vực cũng có thể thành tiên. Trảm Thiên Kiếm nói, thành tiên cùng thành tiên không giống nhau. Tiên vực là thành tiên địa phương, ở trước đây thật lâu, đạo tổ đỉnh phong về sau là chân tiên, mà không có nửa bước tiên đạo nói chuyện, chỉ cần đạo tổ đỉnh phong tu sĩ phi thăng tiên vực. Đem thể nội đạo cảnh pháp tắc lột xác thành tiên đạo pháp tắc liền có thể thành tiên. Hưởng thụ gần như vô cùng tận tuổi thọ, chi cho nên sẽ có nửa bước tiên đạo tồn tại. Cũng là bởi vì tiên vực hàng rào cách trở, đạo tổ đỉnh phong không cách nào tiến vào tiên vực thu được tiên đạo pháp tắc, mà những kia thiên kiêu lại không thể thật ngăn chặn chính mình thiên phú. Cho nên liền lấy thần hồn hoặc là nhục thân thành tiên phương thức đến thành tiên. Kỳ thật theo lý thuyết, những này người sớm đã có rồi phi tiên tư cách, chỉ là thiên địa hoàn cảnh không cho phép. Cho nên mới là nửa bước tiên đạo, bây giờ có rồi cơ hội, nửa bước tiên đạo pháp tắc thành tiên, vậy được tiên cũng là theo lý thường ứng làm. Thì ra là thế, xem ra 9 tầng thần giới có thể sinh ra rất nhiều tôn chân tiên rồi. Tần Phong thán phục một tiếng, đã từng 9 tầng thần giới, mỗi một vị tiên đều là chí bảo cấp tồn tại, phi thường thưa thớt. Bây giờ lại có nhiều người như vậy cùng nhau thành tiên. Quả thực là xưa nay chưa từng có. Cũng không phải là bởi vì 9 tầng thần giới duyên cớ, mà là bởi vì những này nắng gắt, vốn chính là vạn năm vừa gặp tồn tại. Bọn họ đều đồng thời ở một thời đại thành tiên, cho nên mới sẽ sinh ra nhiều như vậy chân tiên. Vô luận là Diệp Vong Ưu, Nhiếp Thiên, vẫn là An Khuynh Thành những này người, mỗi một người bọn hắn đều là vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài. Trảm Thiên Kiếm giải thích nói, vô luận là tại thượng cổ thời đại, vẫn là tại hiện tại, lại hoặc là ở cái khác tinh vực bầy hệ giữa, thành tiên đều là một cái chuyện rất khó. Có thể ở trời mà hoàn cảnh cằn cỗi đạo vực trung thành liền nửa bước tiên đạo. Những này người đặt ở những tinh vực khác đã sớm thật thành tiên rồi. Như Diệp Vong Ưu, thậm chí có thể ở trời mà hoàn cảnh không có tiên đạo pháp tắc dưới tình huống để thần hồn thành tiên, có thể nghĩ nó thiên phú là hạng gì kinh diễm. Hiện tại cơ hội tới rồi. Những này đến từ từng cái thời đại tuyệt thế thiên tài nắm lấy cơ hội. Vừa rồi thành tựu chân tiên, về phần những người khác, cũng không đủ thiên phú. Cho dù là đến rồi đạo tổ đỉnh phong, cũng không cách nào thành tiên. Không cách nào hoàn thành tiên đạo pháp tắc thuế biến. Ầm ầm, rất nhanh, Tần Phong nhục thân phát ra một hồi nổ vang. Hắn thể nội tiên đạo pháp tắc thế mà vậy phát sinh rồi to lớn thuế biến. Ta chẳng lẽ muốn lại thành tiên một lần? Tần Phong kinh rồi, đối trạng thái của mình tương đương nghi hoặc. Hắn vốn chính là chân tiên, nhưng tiên đạo pháp tắc thế mà còn có thể thuế biến. Cái này chuyện vượt qua rồi hắn dự liệu. Người chân tiên là nghịch thiên chân tiên, mà bọn họ chân tiên chỉ là phổ thông chân tiên. Nghịch thiên nói mà thành chân tiên có thể nhẹ nhõm sát phạt cái khác chân tiên. Nhưng người nghịch thiên chân tiên cũng không cùng thiên địa đại đạo dung hợp, tương đương với không trọn vẹn trạng thái. Bây giờ ngươi tiến vào tiên vực, thể nội nói đem cùng thiên địa tiên đạo dung hợp, trở thành viên mãn nghịch thiên chân tiên. Trảm Thiên Kiếm cười nói, Tần Phong trước đó trạng thái liền cùng An Khuynh Thành trước đó trạng thái tương tự, giống như ngụy tiên một dạng. Chỉ là Tần Phong ngụy tiên trạng thái là nghịch thiên chân tiên ngụy tiên trạng thái, mà An Khuynh Thành ngụy tiên thì là phổ thông chân tiên ngụy tiên. Hiện tại Tần Phong tự thân nói cùng đại đạo tương dung, đây mới là hoàn chỉnh nghịch thiên chân tiên. Cái gọi là nghịch thiên không phải là nghịch thiên cấp nghịch thiên, mà là nghịch thiên mà đi nghịch thiên. Tại không thích hợp thành tiên thiên địa hoàn cảnh giữa nghịch thiên nói mà đi trở thành chân tiên, cái này là nghịch thiên chân tiên. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi rồi. Ta này nghịch thiên chân tiên dung hợp tiên vực pháp tắc cùng nói, thực lực lại nên như thế nào đâu? Tần Phong ánh mắt nóng bỏng, giờ khắc này hắn không còn kháng cự, mà là tùy ý tiên vực giữa những kia tiên đạo pháp tắc tụ hợp vào thể nội, cùng hắn đại đạo tương dung. Ầm ầm, Tần Phong thể nội có một hồi đinh tai nhức óc như vậy tiếng nổ quanh quẩn. Tựa như là có chư thiên đại đạo ở chìm nổi, tiên vực pháp tắc cùng Tần Phong thể nội pháp tắc phát sinh rồi xung đột. Tần Phong thể nội có kịch liệt phản ứng, hai loại pháp tắc sử dụng bạo lực, lẫn nhau cắn nuốt đối phương. Tần Phong đạo dung hợp tiên vực đạo, cuối cùng nhất định chỉ có một loại đạo có thể chiếm cứ chủ đạo ý chí. Cho nên hai loại khác biệt nói liền phát sinh rồi đại chiến. Tiên vực đạo ngân bất phàm, tiên vực tuyên cổ trường tồn, trong này nói tụ tập rồi không biết bao nhiêu vạn năm. Thậm chí ngay cả chân tiên nói đều muốn ở tiên vực nói bên dưới bị trấn phục. Bất quá chân tiên đạo là chân tiên đạo, Tần Phong đạo là nghịch thiên chân tiên đạo, cho nên cho dù tiên vực đại đạo nổ vang, liều mạng đi trấn áp Tần Phong thể nội nói, Tần Phong vẫn cứ không có chút nào muốn khuất phục bộ dáng. Dù là ngươi là tiên vực đại đạo lại như thế nào? Nghịch thiên chân tiên không phục thiên địa, cho ta trấn áp. Tần Phong cuồng hống, hỗn độn tiên huyết nổ vang, thể nội có nghịch thiên tiên đạo nổ vang. Chân tiên đạo tựa như là một đầu sông lớn, mà tiên vực đạo thì là một vùng biển mênh mông biển cả. Nhưng nghịch thiên chân tiên đạo lại giống như vũ trụ hồng hoang. Oanh, ở nghịch thiên tiên đạo điên cuồng trấn áp bên dưới, tiên vực đại đạo bị Tần Phong trấn đè ép xuống, sau đó bị Tần Phong cắn nuốt. Tần Phong tựa như là một đầu to lớn cá voi, há to miệng rộng liền có thể nuốt mất vô tận tiên đạo lực lượng pháp tắc. những kia tiên đạo lực lượng pháp tắc tụ hợp vào Tần Phong thể nội. Ở Tần Phong thể nội nổ vang, bị Tần Phong tiên đạo hấp thu, Tần Phong khí tức dần dần mạnh mẽ, bất quá Tần Phong cắn nuốt năng lực quá mức mạnh mẽ rồi. Hấp thu năng lực cũng quá mức kinh khủng, hắn một cái người hấp thu tiên vực pháp tắc tốc độ. Liền muốn so Nhiếp Thiên chờ mười mấy vị nửa bước tiên đạo thuế biến người hấp thu tốc độ còn muốn. Đáng sợ, An Khuynh Thành bọn người phát giác được rồi loại này biến cố. Kết quả là sắc mặt đại biến. Không tốt, nếu như lại chiếu vào tiếp tục như vậy. Phiến khu vực này tiên đạo không đủ để chèo chống chúng ta mấy vị lột xác thành chân tiên a. Diệp Phong yêu kinh nói. Mấy người khác cũng đều sắc mặt biến đổi, phát giác được rồi tình huống không ổn, tiên vực giữa pháp tắc tựa như là biển cả giữa nước, mà những tu sĩ này tựa như là biển giữa con cá. Con cá cần muốn hô hấp, mà nào đó một mảnh khu vực bên trong con cá quá nhiều. Nhưng nước biển lưu thông tốc độ không đuổi kịp, liền biến bề ngoài tương đương với chờ tại một cái đầm nước đọng giữa. Cứ thế mãi, con cá tự nhiên là muốn ngạt thở mà chết. Đổi lại chân tiên cũng là như thế. Tiên vực pháp tắc mênh mông, nhưng lưu thông tốc độ có hạn. Nếu như bọn họ đều hấp thu vùng này pháp tắc, có thể sẽ đem phiến khu vực này tiên vực pháp tắc hấp thu thành trạng thái chân không? Nói như vậy, nơi này lực lượng pháp tắc liền không đủ những này người đột phá dùng rồi. Khuynh Thành, Diệp Huynh, mấy người các ngươi trước tiên ở nơi này hấp thu đại đạo chi lực. Ta đi địa phương khác hấp thu tiên vực đại đạo. Tần Phong mâu quang lấp lóe, đối lấy kia mấy vị cố nhân nói, mà chân sau dưới có ánh vàng đại đạo kéo dài đưa ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, hắn thuế biến cần có năng lượng quá mức mênh mông, nơi này căn bản cũng không đầy đủ. Hắn phải đi địa phương khác tìm kiếm càng nhiều tiên vực pháp tắc. Hô hô, tiên vực giữa biển sương lăn lộn, phảng phất mênh mông biển lớn bên trong có một đầu cuồn cuộn ngất trời cá voi lớn đang lăn lộn. Tần Phong những nơi đi qua, tiên vực pháp tắc đều là bị hút vào thể nội, những kia sương mù cũng đều bị Tần Phong hút vào thể nội. Tần Phong những nơi đi qua, biển sương đều bị rút khô. Tiên vực hình dáng hiển lộ ra, những khí thế kia rộng rãi tiên điện, phát ra hào quang màu bạc tiên sông, liên miên không dứt phong cách cổ xưa tang thương đền miếu từng cái hiển lộ ra. Đầu này tiên sông bên trong có không ít tiên đạo tinh hoa, có thể tăng cường ta thể nội tiên đạo pháp tác. Tần Phong nhắm vào rồi kia một đầu đi ngang qua toàn bộ tiên vực cuồn cuộn tiên sông. Bịch một tiếng nhảy vào, rầm rầm, tiên sông giữa tiên đạo năng lượng tràn ngập, phi thường đáng sợ. Tần Phong ở tiên sông giữa bơi lội, tiên sông giữa những kia năng lượng liền đều bị Tần Phong hút vào thể nội. Tần Phong khí tức trong người cấp tốc mạnh lên, quanh người hắn màu bạc tiên sông chi thủy lại dần dần trở nên trong suốt. Lấy Tần Phong vì trung tâm, trong suốt phạm vi bày biện ra vòng tròn vậy khuếch tán. Rất nhanh, phương viên vạn dặm bên trong tiên sông chi lực đều bị Tần Phong rút khô. Tần Phong thể nội lực lượng pháp tắc nhanh chóng hoàn thành rồi thuế biến. Kẹt, Tần Phong thể nội một hồi nứt xương âm thanh. Tần Phong thể nội huyết nhục cùng xương cốt phát ra lốp bốp tiếng động. Tần Phong ở trong khoảnh khắc đột phá rồi chân tiên gông cùm xiềng xích. Đạt tới rồi chân tiên đỉnh phong. Oanh, Tần Phong đỉnh đầu, có đáng sợ tiên khí xông ra. Một màn kia tựa như là một ngọn núi lửa bộc phát giống như. Màu hỗn độn tiên khí xông ra rồi Tần Phong đỉnh đầu. Thế mà hình thành rồi một đầu chân long bộ dáng. Long khí. Xem ra ngươi có trở thành tiên vương tiềm lực. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều là rung động, phát ra ánh sáng hừng hực. Tu sĩ ở hóa thành chân tiên nháy mắt, có thể phân ra khác biệt tiên khí phẩm cấp. Nói như vậy, có thể hình thành hổ khí chân tiên liền đã rất lợi hại rồi. tuyệt đại đa số chân tiên chẳng qua là phổ thông tiên khí mà thôi. Những kia tương đối lợi hại thiên tài có thể hóa thành Kim Ô, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Đào Ngột, Bí Hí trở tiên thú khí. Tuyệt thế thiên tài lại có thể sẽ hóa thành phượng khí, mà chân long khí là hy hữu nhất. Nếu như một cái người thành tiên nháy mắt có thể hóa ra long khí, như vậy thì biểu thị người này có thể trở thành tiên vương cấp tồn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?